nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 140. Muốn biết thế giới chân tướng sao? Các ngươi tại sao cứu ta? Ở nói chuyện phiếm một lúc sau khi Sky đột nhiên hỏi ra chính mình quan tâm nhất vấn đề. Mấy người này hiển nhiên là đó ý tiếp cận nàng. Điều này làm cho nàng làm sao có khả năng không cảnh giác. Bởi vì muốn giúp ngươi. Lục Nhất Phương bình tĩnh nói. Giúp ta. Lẽ nào các ngươi cũng cùng ta cũng như thế có như thế mục tiêu? Đem thế giới từ SHIELD nắm trong bàn tay giải cứu ra. Sky hưng phấn nói. Ngạch ngươi có thể nói cái gì ngươi tại sao muốn phản SHIELD sao? Lộ Nhất Phương trần chờ một hồi. Lúc này mới nói như thế. Bởi vì SHIELD ẩn giấu thế giới chân tướng. Bọn họ ở lường gạt mọi người. Đạp lên nhân dân tự do quyền được biết. Sky phẫn nộ nói. Liền từ Kitty nơi nào tiếp nhận số liệu bảng. Ở trước đây thật lâu. Rising tay tổ chức đỉnh cấp hacker môn. Cũng đã chú ý tới SHIELD ở trên lưới tùy ý làm bậy. Bọn họ thông qua kỹ thuật cao siêu. Tùy ý phong giết một ít trọng yếu. Thậm chí để một ít người biết chuyện thần bí biến mất. Sky nói đột nhiên điều ra một chút video. Những người video đại thể là loạn choạng mơ hồ không rõ. Nhưng nội dung bên trong nhưng là kinh người. Những video này bên trong vừa có hao cùng quân đội chiến đấu. Cũng có Ghost Rider ở trên đường phố chạy như bay. Thậm chí một phần trong hình ảnh ngờ ngợ còn có Lộ Nhất Phương thân ảnh mơ hồ. SHIELD chính là trong tay chính phủ hung tàn chó săn. Tùy ý áp bức lừa dối. Đây là một cái ẩn giấu ở dân tự do chủ vầng sáng dưới quái vật khổng lồ. Nó là người tự do dân đối mặt kẻ địch lớn nhất. Sky ánh mắt kiên định nói rằng, ẩn giấu chân tướng, kẻ địch lớn nhất, nghe nói như thế, Lộ Nhất Phương đột nhiên nở nụ cười. Nhìn về phía Sky ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần thương hại. SHIELD thật sự xem Sky nói như vậy sao? Từ một loại nào đó góc độ tới nói cũng thật là. Nó nhưng là cùng cái gọi là tự do dân chủ một điểm đều chiêm không lên một bên. SHIELD là một cái mạnh mẽ tập quyền tổ chức. Người muốn dân chủ và tự do. Người đem những câu nói này nói cho Fury nghe. Fury nhất định sẽ trân trọng tỏ thái độ hắn là một cái dân chủ người ủng hộ. Sau đó xoay người liền đi trang bị bộ. Nhìn có hay không tương tự với người mặc áo đen tiểu cây gậy công cụ. Thật đưa ngươi cho biến thành mất trí nhớ ngu ngốc. Cái gọi là quốc gia dân chủ. Lén lút lẽ nào liền không làm tập quyền sao? Tự do dân chủ vật này vốn là nói cho người khác nghe. Chính trị món đồ này chơi pháp chính là so với hắc so với dơ. Mà huống chi trên thế giới này sản sinh mỗi một loại chế độ đều không có phân đúng sai. Chỉ có điều nó có thích hợp hay không cái thời đại này mà thôi. Mà nếu như hiện tại dân chủ có thể cứu vớt Marvel thế giới. Như vậy còn muốn SHIELD làm gì? Ngẫm lại xem, vẻn vẹn là đem Mephisto giáng lâm video phát ra ngoài. Đối với thế giới sẽ tạo thành bao lớn chấn động. Trên thế giới này lại đột nhiên bốc lên bao nhiêu tà giáo tổ chức. SHIELD là thế giới này cùng siêu nhiên thế giới trong lúc đó liên hệ. Làm mọi người tạm thời vẫn không có chuẩn bị sẵn sàng đối xử thế giới chân thực lúc. Do SHIELD trước tiên bảo vệ bọn họ. Lại như là đã từng ẩn tạm ngưng họp như thế. Tuy rằng một ngày nào đó những bí mật này cũng sẽ bị phơi bày ra. Nhưng ít ra không phải ngày hôm nay. Xét thấy ngươi mới vừa nói. Như vậy ta liền cho ngươi một lựa chọn. Lộ Nhất Phương nhìn Sky. Đột nhiên vẻ mặt trở nên nghiêm túc lên. Ngươi nghĩ rõ ràng thế giới chân tướng sao? Muốn chân chính sống sót sao? Ta. Chú ý tới Lộ Nhất Phương cực kỳ thật lòng ánh mắt. Sky nhưng là đột nhiên trần trở lên. Nàng là một cái hacker. Mà hacker trong xương đều chảy xuôi vạch trần dòng máu. Nhưng khi nàng muốn vạch trần đồ vật. Theo cây bồ bò đến hiện thực khi đến, coi như là đỉnh cấp hacker, trong lòng đều sẽ cảm thấy không tên trột dạ, mà rơi vào căng thẳng Sky. lúc này mới đột nhiên nhớ tới. Vừa nãy nàng tựa hồ bị kéo xuyên tường tiến vào. Nghĩ như vậy Sky lập tức quay đầu chạm đến nổi lên vách tường. Nhìn có hay không cửa ngầm cái gì. Kết quả tự nhiên là không thu hoạch được gì. Nhưng lúc này Sky lại quay đầu nhìn Lộ Nhất Phương ba người lúc. Không tên trên trán bắt đầu bốc lên mồ hôi lạnh. Trong lúc hoảng hốt nàng phảng phất nhìn thấy trước mắt xuất hiện yes or no, hai cái tuyển hạng. Ta từ chối. Đang trầm mặc một lúc sau khi. Sky kiên định lắc lắc đầu. Được rồi. Ta nói thật đi. Ta luôn luôn ham muốn xâm lấn SHIELD bên trong. Nguyên nhân chân chính kỳ thực là ta nghĩ tìm thân thế của chính mình. SHIELD bọn họ ẩn giấu thân phận của ta tư liệu. Vì lẽ đó ta chỉ là muốn tìm tới cha mẹ ta. Biết ta là ai. Sau đó chân chính sống sót mà thôi. Rất tốt tương đương. Lộ Nhất Phương đánh một cái hưởng chỉ. Vậy ta coi như ngươi đáp ứng rồi. Hiện tại đi theo ta. Này, ngươi nghe không hiểu ta lời nói sao? Sky trợn to hai mắt nhìn Lộ Nhất Phương. Nàng vừa nãy tuyển chẳng lẽ không là từ chối sao? Không sai à. Ngươi không phải là muốn biết cha mẹ chính mình là ai? Muốn chân chính sống sót sao? Lộ Nhất Phương quay đầu lại nhìn Sky, cái kia liền đến đi. Bởi vì cha mẹ ngươi liền ở thế giới chân thực. Ngươi biết cha mẹ ta là ai? Không thể, qua nhiều năm như vậy ta vẫn luôn ở tuần tra thân phận mình manh mối. Vì lẽ đó ta mới biết, chỉ có SHIELD nhân tài biết thân phận chân thật của ta. Sky lắc đầu một cái nói thật, ngươi nói một chút đều không sai. Vì lẽ đó ta chính là SHIELD người A, Lộ Nhất Phương chỉ chính mình. Một mặt bình tĩnh nói, Sky, mắt tròn xoe, lúc này Sky, nhìn một chút bên ngoài vừa rời đi cushion, lại quay đầu lại liếc mắt nhìn Lộ Nhất Phương. Trong đầu đột nhiên chiếu lại ra lượng lớn 007 gián điệp nội dung vở kịch. Lẽ nào sự thực chân tướng là SHIELD bên trong kỳ thực có một sáng một tối hai nguồn sức mạnh. Mà Sky mơ mơ màng màng thời điểm. Kitty nhưng là lặng lẽ tiến đến Lộ Nhất Phương bên tai, nói như vậy. Cái này Sky chính là cái kia hai tiên sinh con gái. Ngươi là làm sao biết? Từ SHIELD nào biết? Lộ Nhất Phương cười giải thích. Như vậy phải không? Luôn cảm giác sự tình không đơn giản như vậy. Kitty khẽ nhíu mày. Nhưng rất nhanh rồi lại cười lắc lắc đầu. Có điều quên đi. Ngược lại mặc kệ như thế nào. Ta đều sẽ tin tưởng ngươi. Nàng là cái thông minh nữ hài. Biết cái gì bên nào nặng bên nào nhẹ. Trong cuộc sống chơi chút ít tính khí có thể. Nhưng đây chính là công tác. Như vậy đón lấy chính là đem tin tức này thông qua những con chuột lan ra đi tới. Piotr, người có Deadpool điện thoại sao? Kitty quay đầu lại nhìn về phía Piotr. Đương nhiên tương đương. Colossus Piotr gật gật đầu. Liền bấm điện thoại di động. Đồng thời theo. Đè vang lên khoách âm kiện. Sau đó tay cơ một bên khác liền truyền đến một trận sức cùng lực kiệt tiếng thở dốc cùng thống. Khổ rên rỉ thanh. Này, các ngươi biết mình làm cái gì chuyện đáng sợ sao? Ta đang tiến hành một hồi đại chiến kịch liệt. Kẻ địch thực sự là quá hung tàn quá ngoan cường. Ta thật vất vả mới đưa nàng chế phục. Viên đạn cũng đã lên đạn. Kết quả các ngươi một cú điện thoại. Khiến cho ta viên đạn lập tức thẻ thang. Ngươi biết này gặp dẫn đến đáng sợ giường nào hậu quả sao? Bởi vì các ngươi, có vô số đáng thương tiểu sinh mệnh sẽ nhờ đó mà bị chết. Deadpool thanh âm phẫn nộ từ điện thoại di động một bên khác truyền đến. Ngạch, ta có phải là làm gì sai? Nghe được lần này cao bức cách, nguyên bản còn đang nghi ngờ thanh âm kia là xảy ra chuyện gì thành thật hán từ Piotr. Trong nháy mắt liền bị dọa dẫm. Wilson lẽ nào thật sự gặp phải khó khăn? Như vậy có muốn hay không đi hỗ trợ a? Ngạch, cái này mà. Lộ Nhất Phương ánh mắt quái dị liếc mắt nhìn Piotr, ta nghĩ nên không cần. Tin tưởng ta, dù cho là hắn ngược lại bị kẻ địch áp chế. Sau đó ở kẻ địch quất dưới đạn tận người vong. Cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý để ngươi nhúng tay. Tại sao, thân là bằng hữu, chẳng lẽ không nên cùng nhau đối mặt kẻ địch sao? Piotr cau mày nói rằng, Thần kinh có chút thô to hắn, lúc này hoàn toàn bị mang tới trong hầm, bởi vì xe của hắn mở quá nhanh, không đuổi kịp. Lộ Nhất Phương có chút không nói gì vỗ vỗ Piotr vai, sau đó có thời gian nhiều. Cùng John cùng Bobby học một hồi lái xe, cái kia hai tên này tuy rằng một cái lãng một cái nín nhịn, nhưng ít ra xe vẫn là rất ổn thôi. Deadpool xe tăng trôi đi kỹ thuật, không phải hiện nay ngươi có thể tưởng tượng. Colossus Piotr, ngoặc kép chấm hỏi, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.